Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 11, có lẽ là vừa rồi Lang Mậu lời nói quá mức kinh tủng. Lý Cửu đang nghe đến hắn nghiêm trang xin lỗi khi, cho dù là về chính mình vẫn luôn khát khao tưởng tượng đến vô hạn tốt đẹp phụ hoàng mẫu hậu hết thảy. Cự nhiên cũng không có khiến cho hắn đau buồn. Chỉ có một loại toàn thân tâm giải thoát, may mắn, thượng tám đời đều không phải nữ hài tử, cũng không phải kỳ thị nữ hài. Hắn đời này là tiểu vương tử, cho dù thượng tám đời là nữ hài tử cũng sẽ là tiểu công chúa. Vấn đề là, một cái bị biến thái theo dõi 9 đời tiểu công chúa vậy không phải người thường có thể thừa nhận. Hắn cái này bả vai dày rộng tiểu vương tử cũng chịu tải không được a. Còn hảo. Ta không phải bị biến thái theo dõi tiểu công chúa. Kinh hách quá độ dưới Lý Cửu nói năng lộn xộn. Hắn nói ra, ở đây người cũng nghe ra tới. Hơn nữa nghe hiểu, Lâm Lam xoay người biến trở về bản thể, nhảy hồi hắn trên tay. Hảo tâm nhắc nhở, cho dù ngươi không phải, thực mau ngươi là được, ở cái này vị diện, vẫn là loại này tư thái nhất thoải mái. Vừa mới Lang Mậu lời nói. Cái kia Lý Y đại khái tất cả đều nghe được xem Lang Mậu vẻ mặt khoe khoang. Phỏng chừng, đối phương không có tin đủ 10 thành, cũng có 8 phần, gia hỏa này chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Cùng Lý Y chơi, như vậy nhiều đời, tuyệt đối một cái hố một cái chuẩn, Lang Mậu vẻ mặt khiêm tốn. Kế tiếp, chỉ cần Lý Cửu điện hạ ngươi kiên quyết phủ định ngươi không phải hắn, sư muội. Cái kia tự cho là đúng không biết chính mình làm chút cái gì Lý Y liền sẽ tin 8 phần, Lý Cửu hàm. Răng run lên, nếu ta thừa nhận đâu? Làm ơn, tổ tông a ngươi là ta tổ tông. Cái loại này điên cuồng biến thái. Ngươi xả đến ta trên người tới làm gì? Lang Mậu đánh cái ngáp, lùi về hoa mẫu đơn trung, bay tới Lý Cửu trên người. Kia hắn liền sẽ tin 10 thành. Dù sao, hắn sẽ không tiếp thu. Trăm cay ngàn đắng chính tai nghe được tin tức sẽ là giả, Lý Y chính là một cái cực đoan tự mình. Vì trung tâm người, ở nhất định sự tình thượng, cực đoan đến đã không muốn tiếp thu bất luận cái gì phủ định ý kiến. Đặc biệt là ở hắn từ bỏ thành tiên vì thần khả năng. Vì chính là muốn bảo hộ hai cái nữ hài tử. Kết quả lại phát hiện, hắn tự cho là thâm tình đại nghĩa hy sinh. Bất quá là hắn một bên tình nguyện lúc sau, cùng với nói, hắn không muốn từ bỏ hai cái nữ hài tử, bảo hộ. Không bằng nói, hắn không muốn tiếp thu từ bỏ đại đạo lúc sau, mới phát hiện, hắn hy sinh từ bỏ đối với hai cái nữ hài tử tới nói. Căn bản là làm điều thừa, đại đạo chi lộ đã tuyệt, hắn không muốn tiếp thu thất bại, muốn từ hai cái nữ hài tử trên người được đến thừa nhận cứu rỗi thôi. Nhìn bay tới, cùng chính mình trên cổ treo cùng khoản hoa mẫu đơn, Lý Cửu rất muốn tưởng hắn ném tới trên mặt đất, lại dẫm mấy đá, Lý Cửu, đó chính là bất luận thừa nhận vẫn là phủ nhận, hắn đều phải bị biến thái theo dõi. Đúng không, ngươi vẫn là chúng ta tổ tông sao? Có làm như vậy tổ tông sao? Tổ tông ngươi đều trị không được kẻ điên, ta chọc phải không phải dây quỳ đưa đồ ăn. Ở Lý Cửu này túng hai từ nổ mạnh phía trước, hoa mẫu đơn lão tộc trưởng Thế Lang Mậu mở miệng giải thích. Sớm theo dõi, muộn theo dõi, cuối cùng đều là sẽ bị theo dõi. Đối với ngươi tới nói kỳ thật không kém, ngươi không phải nhận thức Lý Y người này sao? Đương nhiên nhận thức, Lý Cửu chân thuật, ta ở học viện Hoàng gia khi minh tinh học trưởng, toàn giáo học sinh nam thần, phẩm học kiêm ưu, hội trưởng hội học sinh. Học bổng giải thưởng toàn quét giả, càng nói càng nghi hoặc, đại gia còn cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu, kêu từ bình dân ra bay ra tới thật vương tử, hắn chẳng lẽ còn có khác thân phận không thành, tới rồi cuối cùng, hắn cũng có điều liên tưởng, ta nhớ rõ ta ở đại học thời điểm, hắn chỉ cùng ta đã thấy vài lần, cảm giác hắn bản lĩnh không tồi, thực hiểu làm người ở ngoài, từ từ, hắn cũng họ Lý. Đứa cháu ngoại này cuối cùng còn không có ngóc về đến nhà. Hoa mẫu đơn tộc trưởng gật đầu, cấp ra tiêu chuẩn chính xác đáp án. hắn chính là ngươi đại bá tư sinh tử, sau ngươi đại 4 tuổi. Mới nhất chuẩn xác tin tức truyền đến, ngươi đại bá sấn ngươi nơi nơi, thăm bảo thời điểm. Đã đem cái này tư sinh tử đưa tới trong hoàng cung. Làm người sửa miệng xưng hô hắn vì đại điện hạ. Lý Cửu nghe xong, rốt cuộc tạc, kia lão đông tây còn muốn đem ta ngôi vị hoàng đế cũng cướp đi. Hắn điên rồi, lúc trước đăng cơ thời điểm, cái kia giả mù sa mưa đại bá chính là nói. Bởi vì đệ đệ đột nhiên qua đời, cháu trai mới sinh ra, quá mức tuổi nhỏ, hắn tạm đại đế vị, chờ cháu trai Lý Cửu lớn lên sau khi thành niên, liền đem đế vị trả lại. Rốt cuộc hắn vẫn luôn độc thân, liền nhi nữ đều không có, hảo hảo mà nuôi nấng cháu trai lớn lên mới thật, chân tình thực lòng thật sự, xứng với hắn kia trung hậu thành thật nho nhã bộ dáng. Cơ hồ tất cả mọi người tin. Bằng không, bằng đại bá như vậy một cái quá kế lại đây chi thứ. Chính mình phụ hoàng hảo tâm thu lưu cô nhi, danh không chính ngôn không thuận, nào có cơ hội trở thành hoàng đế. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng là hoàng thất lại không phải không có ra quá trẻ con hoàng đế. Đáng tiếc Lý Cửu mẫu hậu sinh hạ hắn lúc sau, liền hương tiêu ngọc vẫn. Bằng không, nàng cũng có thể đại lý chính sự. Có bà ngoại cung tiểu gì ở, ai cũng không dám động Lý Cửu mẫu tử, vì bảo đảm Lý Cửu có thể trưởng thành, lúc ấy một đoàn loạn tao, không rõ chân tướng bà ngoại cung tiểu gì mới lui một bước đáp ứng rồi biểu hiện tốt đẹp đại bá. Đăng cơ, hoàng chữ ở hắn đăng cơ thời điểm đã quyết định, ai ngờ đến sau lại phát hiện hắn là gian trang chung. Nội bộ hắc. Hiện tại con không kiêng nể gì mà tìm về một cái đại điện hạ là có ý tứ gì? Hắn tưởng bội ước sao? Là một cái hoàng đế, chính diện hình tượng có thể lạn, ham mê nữ sắc hảo hoa, yêu thích quỷ dị kỳ lạ đều được, nhưng là có giống nhau là tuyệt đối không thể OOC. Chính là thành tin, nhất ngôn cửu đình, đặc biệt là đề cập quốc gia đại sự thành tin vấn đề. Quả thực chính là băng một chút là có thể xuống đài cái loại này nghiêm túc trình độ. Cho nên tích mệnh Lý Cửu một chút đều không nghi ngờ. Chỉ cần hắn khỏe mạnh lớn lên, là có thể danh chính ngôn thuận lấy về hoàng đế vị trí. Trừ phi chính hắn tìm đường chết, hoặc là, hắn quả nhiên vẫn là trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Bay tới Lý Cửu trên vai Lăng Mậu lạnh lạnh bổ sung. Một cái hư hư thực thực cùng ngoại quốc thế lực cấu kết. Bán đứng ngươi phụ hoàng hành tung, hại chết ngươi phụ hoàng, làm ngươi mẫu hậu trọng thương, còn nhiều lần tưởng chí ngươi vào chỗ chết người, muốn giết ngươi cướp lấy ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Là cái gì đặc biệt đáng giá ngươi ngạc nhiên tức giận sự tình sao? Lão tộc trưởng chụp vài cái Lý Cửu còn không một cái khác biên bả vai. Hắn đại khái là không thể tiếp thu. Hắn người cạnh tranh so với hắn lớn lên càng xoái, năng lực càng cường, hơn nữa càng có nhân khí hiện thực Lý Cửu. Ta không phải, ta không có khả năng, đừng nói bừa, cường căng nói, ta chỉ là không thể tin tưởng, tên kia thế nhưng sẽ là đại bá tư sinh tử mà thôi. Giải thích chính là che giấu, ở đây người trừ bỏ cho hắn một cái xem thường ở ngoài. Không có càng nhiều phản ứng. Lăng Mậu, hiện tại ngươi phải làm chính là, nhiễu loạn bọn họ tầm mắt, làm ngươi gì có thể hào hào nghỉ ngơi, cho đến khôi phục thực lực lấy đứa nhỏ này chỉ số thông minh. Có chút làm khó hắn, trực tiếp nói cho hắn nên làm cái gì hảo, ngươi hiện tại phải làm chính là, vẻ mặt đau kịch liệt ôm lão tổ tông ra cửa, sau đó trở lại trong hoàng cung đi, tốt nhất làm có bao nhiêu tiêu tụy liền nhiều tiêu tụy. Có bao nhiêu uể oải liền nhiều uể oải, có thể làm người đều nghĩ lầm ngươi gì không cứu là được rồi, Lý Cửu túng đến run rẩy lên. Cái kia, Lý Y cũng ở hoàng cung đúng không? Còn có ta đại bá đều ở, làm ta trở về, không phải đưa đồ ăn sao? Mấu chốt là, ta đại khái, tổ tông, không đủ đưa đồ ăn đi, nếu không đổi cá nhân, hắn đi trở về, không phải thành cái kia gì? Bánh bao thịt đánh chó. Lão tộc trưởng trợn trắng mắt, Lăng Mậu đều nhịn không được. Có ta cùng lão tổ tông hai cái ở, ngươi sợ cái gì? Huống chi, hôm nay ngươi như vậy oanh động đem lão tổ tông mang về tới. Ngươi cảm thấy ngươi đại bá sẽ không có hành động, không dùng tới võng đều biết, hiện giờ về lão tổ tông lai lịch tư liệu bay đầy trời. Giống lão tổ tông loại này cấp bậc hoa mẫu đơn, vẫn là ngược dòng đến Hạ Hoa đế quốc còn có Hạ Triều khởi nguyên hoàng triều. Bích triều lão tổ tông, có thể nói là hóa thạch sống cùng lịch sử chứng kiến tồn tại. Bất luận là trên thực lực, vẫn là tinh thần ảnh hưởng hạ, đều là ai đều bằng được không được, đối với một cái sống mấy vạn năm linh hồn tới nói. Đối chung quanh hoàn cảnh không cần quá nhạy cảm, chung quanh linh khí nồng đậm trình độ quả thực phát hiện chất bay vọt. Trong đó không có vị này lão tổ tông lăn lộn, Lang Mậu một chút đều không tin, Lý Cửu lập tức không túng, sống lưng bắt đầu thẳng thắn, tinh thần khí đều đã trở lại. Ngươi không nói sớm, có ngài hai vị tổ tông ở, ta đương nhiên không sợ hãi. Nghĩ đến lão tổ tông lên sân khấu khi oanh động, thần trí trở về Lý Cửu sinh động lên. Lão tổ tông, có cái gì thích hợp công pháp a tu luyện phương thức? Cho ta thử xem sao, có lẽ ta chính là cái loại này che giấu thật sự thâm tu luyện thiên tài đâu. Không thể trách hắn, hôm nay hắn trải qua. Lên xuống phập phòng đến hắn cũng không biết nói như thế nào. Tin tức lượng quá nhiều, kinh hỉ cùng kinh hách, đều là hắn nhân sinh chi nhất, hiện tại hắn vẫn là mơ hồ đâu. Tổng cảm thấy chính mình có thể tay phủng lão tổ tông đi hướng đỉnh cao nhân sinh Lý Cửu tung tăng. Lấy lòng nói, hoàng đô ta quen thuộc, muốn ta mang ngươi du lãm một chút tam vạn năm lúc sau hoàng đô sao? Ta không lòng tham. Chỉ cần có thể làm thực lực của ta có thể ở Lý Y trước mặt khiêng được. Có thể chạy trốn liền hảo, Lâm Lam cũng cảm thấy. Vật nhỏ này thực lực là kém một chút, nghĩ dù sao không có việc gì. Đại ôm đồm xuống dưới, không thành vấn đề, vốn là tưởng giúp hắn vội cứu người. Ai ngờ đến đột nhiên toát ra một cái Lang Mậu đâu. Đáp ứng rồi Lý Cửu sự tình liền tính là đánh gãy. Làm Lâm Lam có loại gánh nước chỉ chọn một nửa, không hoàn mỹ cảm giác, hiện tại, đứa nhỏ này như vậy tiến tới, lại đưa ra tân yêu cầu, Lâm Lam cảm thấy có thể hỗ trợ, muốn mạnh hơn Lý Y, nàng không hào cấp này có duyên hài tử khai quài, rốt cuộc làm vận mệnh chi tử, Lý Y đã là tới vị diện tối cao vũ lực đáng giá. Loại này cấp bậc sinh linh, mỗi cái vị diện đều hiểu rõ. Nhưng là chỉ là ở này đó mạnh nhất thực lực hạ kháng cái 10 chiêu trăm chiêu. Hoặc là có cái có thể chạy trốn thực lực. Vậy đơn giản, Lý Cửu không nghĩ tới Lâm Lam cư nhiên cứ như vậy đáp ứng rồi. Cao hứng đáp tạ, ai tương đương cảm ơn lão tổ tông. Kia như là được cái gì thiên đại tiện nghi không phóng khoáng bộ dáng xem hoa mẫu đơn tộc trưởng. Khóe mắt co rút, muốn mắng ngu xuẩn đi, lại nhịn xuống. Nàng cái này bà ngoại từ nhỏ liền tưởng đứa nhỏ này nỗ lực tiến tới. Mỗi khi ngoan hạ tâm tới thời điểm, tựa như nàng muốn giết hắn giống nhau. Không phải trốn học chính là trang bệnh, nghĩ làm hạ nhậm hoàng đế người thừa kế. Hắn cũng đích xác không cần quá ưu tú. Mỗi lần hoa mẫu đơn tộc trưởng xem tại đây hài tử cha mẹ song vong. Lại hiểu được lấy lòng nàng, mềm lòng không có cường ngạnh bức bách hắn. Làm hắn thành hôm nay như vậy một cái điển hình có ta tâm không tạc gan ăn chơi trác táng. Ngẫm lại cũng là thực xin lỗi nữ nhi, khó được hắn chủ động thỉnh cầu. Rớt hố, nàng vẫn là không nên ngăn cản đi. Trước không nói nàng bồi dưỡng ra lang hoái, lang mậu như vậy hai vị kiệt xuất đại năng giả. Cùng trong truyền thuyết phi thăng đạo trưởng Diêm đạo trưởng là trí giao hảo hữu. Này đó nghe nhiều nên thuộc lịch sử chuyện xưa. Chính là xem mẫu đơn nhất tộc đã từng cùng nhân loại buộc chặt lên tàn khốc quy tắc. Lão tộc trưởng đều biết, vị này tổ tông cũng không phải là cái gì dễ dàng ở chung người. Lão tổ tông lo lắng rõ ràng là chính xác, Lý Cửu chờ đến gì tỉnh lại, xác định không có vấn đề lúc sau. Liên cung cử chờ đợi đống lớn phóng viên, cao tầng tu sĩ, các yêu tu, cùng nhau cung nghênh Lâm Lam vị này lão tổ tông. Trở lại trong hoàng cung đi, ai cũng không biết, Lý Cửu trên người, trừ bỏ Lâm Lam như vậy một cái tổ tông, còn có Lang Mậu, đối với bên ngoài người tới nói. Lăng Mậu cùng Lâm Lam đồng thời xuất hiện. Lăng Mậu mức độ đáng tin chính là so Lâm Lam như vậy một vị trong truyền thuyết tổ tông cao rất nhiều. Lâm Lam tồn tại thực hư, càng giống sáng tác trung truyền thuyết thần thoại. Về nàng hết thảy đều là từ đâu chút ẩn mà không tàng. Giống thật mà là giả địa phương truyền ra tới. Như là hạ triều lang gia tôn thất, mẫu đơn nhất tộc khẩu khẩu tương truyền. Chân thật ký lục, cơ hồ không có. Lăng Mậu mới là có chân thật sự thật lịch sử chung có đại đoạn ghi lại tồn tại. Ân, này hết thảy, ở Lâm Lam ở ngắn ngủn một tháng. Làm Lý Cửu thực lực tăng lên vài cái cấp bậc lúc sau. Hảo đi, truyền thuyết vẫn như cũ là truyền thuyết. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này giữa quá nhiều, mẫu đơn nhất tộc long trọng nghênh đón cùng hoàng cung bình tĩnh như thường nội tình. Lão Tổ Tông có phải hay không thật sự Lão Tổ Tông? Vẫn là hoa chúng lấy sủng, cố lộng huyền hư, kinh nghe hoàng đế bệ hạ tư sinh tử, có ngự y chứng minh. Hoàng cung có một hài tử được xưng là đại điện hạ. Khởi nguyên chủ tinh biến dị, về giá đất kinh tế tăng trở lại thân thoại. Đại điện hạ chân thân vạch trần, trong hoàng thất không thể tưởng được kinh thiên bí văn. Là âm mưu vẫn là dương mưu. Tin vui, sự đừng một năm rưỡi. Hoa mẫu đơn nguyên soái thức tỉnh, trọng trưởng đệ nhất quân đội. Rất nhiều quân đội thanh toán danh sách đã ở trên đường. Hoàng đế bệ hạ bị quốc hội, nội các liên tiếp bí mật hỏi chuyện, là hằng ngày, vẫn là hoàng quyền luân phiên đếm ngược, một quốc gia thái tử cứu vớt kế hoạch, thật là tổ tông hiển linh. Trong đó Lý Cửu phòng phát sóng trực tiếp, bằng vào các loại đại tin tức hơn nữa hắn bán thảm. Rốt cuộc danh xứng với thật trở thành hạ hoa gia phát sóng trực tiếp trang web đương hồng gà nướng. Cao quải đứng đầu bảng, ai cùng tranh phong. Không phải ai đều bỏ được hy sinh chính mình, thành tựu thế giới, Lý Cửu bởi vì chính mình nhất thời ý nghĩ kỳ lạ. Trả giá thảm trọng đại giới, cho dù hắn thực lực, bất quá ngắn ngủn một tháng, liền vượt mấy cấp, từ bình thường cường bước vào thật cường giả hàng ngũ, hắn cũng một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Nếu thời gian có thể trọng tới, hắn tuyệt đối sẽ không lại tìm đường chết đưa ra cái kia thỉnh cầu. Hiện tại hắn tưởng lui hàng cũng không còn kịp rồi, bởi vì, hắn quang vinh trở thành tân thời đại năng lực tăng lên thí nghiệm bạch lão thử. Bắt đầu, còn chỉ là lão tổ tông ở lăn lộn hắn, sau lại có đương nhiệm diêm xem quan chủ, cùng với một số lớn về hưu cao thủ gia nhập, hắn nhật từ, liền mỗi thời mỗi khắc ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lão tổ tông bất quá là lợi dụng lợi dụ. Làm hắn ở hoàng thất đặc thù công pháp dưới, tiến hành cực hạn thể thuật huấn luyện mà thôi. Tới rồi này đàn về hưu, mặc kệ quốc nội vẫn là nước ngoài, dậm chân một cái đều phải chấn động một chút đại năng cao thủ tiếp nhận lúc sau. Không có nhân tính bọn họ làm Lý Cửu đầy đủ nhận thức đến. Đã từng bà ngoại là cỡ nào sủng hắn, ân, hiện tại xuống tay tàn nhẫn nhất, cũng là bà ngoại, trước kia phát sóng trực tiếp. Hắn phát sóng trực tiếp chính là trang bức khoe dầu cộng thêm miệng khoe khoang châm chọc người. Khác, hiện tại hắn phát sóng trực tiếp chính là, như thế nào ở một đám đại năng, trêu đùa, hạ. Quang Vinh chết đi. Này nhóm người cư nhiên đấu kỵ hắn có thể đạt được lão tổ tông một mình ôm lấy mọi việc cường hóa. Phần ăn, cho hắn tự tìm phiền phức. Đem hắn huấn luyện phần ăn khó khăn tăng lớn gấp 10 lần không ngừng. Còn tự mình kết cục, tuy rằng bọn họ miệng thượng đều là hận sắt không thành thép. Thái tử điện hạ, gia đình của ngươi lão sư có phải hay không đều mù? Cư nhiên làm ngươi việc học, năng lực hoang phế đến tận đây. Hạ hoa đế quốc bất hạnh a, nhưng là xuống tay đem hắn làm như lão tổ tông đưa ra cường hóa phương án bạch lão thử thí nghiệm. Khi, một chút đều không có lưu tình. Cho nên hắn mỗi ngày có thể rút ra thời gian tới hoàn thành phát sóng trực tiếp thời gian nhiệm vụ. Thời điểm, không phải ở bị yêu thú đuổi theo, chính là vây ở hay thay đổi trận pháp giữa. Các loại bị ngược, bị hố, bị bắt lộng, thuộc về hắn cao lớn thượng hoàng thái tử hình tượng đã sớm còn thừa không có mấy. Không hề ngoài ý muốn, hắn là hạ hoa đế quốc lịch đại biểu tình bao chủng loại phong phú nhất. truyền bá nhất Quảng Thái Tử Điện Hạ. Hắc lịch sử cũng là, này đó hắc lịch sử phỏng chừng, hắn như thế nào đều mặt không xong, kỳ thật hắn cũng không nghĩ phát sóng trực tiếp, chính là ai kêu hắn đụng phải Tích Cực lão tổ tông đâu. Biết được hắn cùng phát sóng trực tiếp trang web ký tên trong khi 3 năm phát sóng trực tiếp hiệp ước, cộng thêm tượng hắn thuê phòng phát sóng trực tiếp, mỗi ngày đều phải có 5 cái giờ tại tuyến phát sóng trực tiếp thời gian. Lão tổ tông, làm người muốn giảng tín dụng, trừ phi uy hiếp sinh mệnh, bằng không bất luận cái gì nguyên nhân đều không phải ngươi bội ước lý do. Ở một đám dụng tâm kín đáo đại năng, dẫn đường hạ. Kết quả là hắn bi kịch, từ trở thành lão tổ tông chuyên trúc thí nghiệm bạch lão tử lúc sau. Hắn mỗi ngày nhiều nhất chỉ có 4 cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Đây cũng là hắn mặt dày mày dạn câu tới. Chính là phát sóng trực tiếp ngôi cao cấm phát sóng trực tiếp ngủ. Bất luận là danh từ vẫn là động từ. Danh từ đại biểu lười biếng. Động từ là 18 cấm hài hòa. Sau đó mỗi ngày làm bạch lão tử ở một đám đại năng vờn quanh hạ. Làm lão tổ tông đối với tân thời đại công pháp giảng giải ví dụ thực tế. Đại gia nghe được như si như say. Hận không thể tự mình ra trận thí nghiệm lớp học thời khác. Hắn là choáng váng mới phát sóng trực tiếp, sẽ bị diệt, sau đó những cái đó tội cơ hồ đều hơn 1000 đại năng nhóm bị bọn họ đệ tử quấy nhiễu hạ. Không dám dễ dàng thực tiễn thời điểm, hắn cái này Hoàng Thái Tử liền thành tốt nhất thời gian đối tượng. Vì nghiệm chứng lão tổ tông nói ra hiện tượng quy luật. Được đến tốt nhất số liệu, này đàn vì đột phá mà điên cuồng đại năng. Căn bản là đem hắn hướng chết trình, cho dù sau lại, có một đám tiểu thịt tươi cùng thế hệ cùng hắn cùng nhau tiến vào loại này cực hạn đáng sợ thí. Nghiệm lúc sau, hắn hỏa lực vẫn là nhất tập trung, tổn thọ là, hắn kháng nghị thời điểm, ông ngoại cách nói là, ngươi là Hoàng Thái Tử, trừ bỏ ngươi là cho dù tàn phế cũng là có thể vô lự mà nằm quá cả đời người. Không đối với ngươi hạ nặng tay. Đối ai hạ nặng tay, yên tâm, sẽ không lộng ngốc ngươi. Lý Cửu, cảm nhận được toàn thế giới mà đến ác ý, đặc biệt là hắn mặt mũi bầm dập biểu tình bao điên truyền toàn bộ Internet thời điểm ni phát. Sóng trực tiếp ngôi cao hiệp ước, phát sóng trực tiếp trong lúc bá chủ hình tượng có thể trở thành toàn dân tư liệu sống. Hằng ngày mặt mũi bầm dập Lý Cửu, lão tổ tông, ta không sống. Lâm Lam ở trăm vội chung, rút ra một mảnh lá cây vỗ vỗ hoa nhi này đầu. Một bên đi, ngươi dược tề muốn một hồi mới hảo. Lý Cửu lập tức cứng đờ hóa, dùng một loại nhan sắc hình dung nói. Chính là, mặt đều nghẹn tái rồi. Tưởng kháng nghị đi, lại bị một bên phụ trợ diêm xem quan chủ đại năng tay đấm trực tiếp phong định trụ. Sách tới rồi bên cạnh, Thái Tử Điện Hạ, đừng nháo. Đây chính là về toàn nhân loại, yêu loại tiến hóa nghiên cứu sẽ. Lão Tổ Tông, chính là ngươi nói, chúng ta hiện tại hài tử, linh căn càng ngày càng nhỏ. Không phải chúng ta đã chịu nguyền rủa, mà là vật cạnh thiên trạch, tập thể tiến hóa kết quả. Chúng ta thân thể trải qua mấy chục đại dung hợp cùng di truyền. Đã vượt qua qua, chỉ cần linh lực mới có thể tu luyện giai đoạn. Có thể đạt tới thông qua cao cường huấn luyện cùng cao năng lượng dày đặc độ bổ sung. Trực tiếp cường hóa thân thể. Ý thức cũng có thể thông qua thân thể cường hóa kích phát. Lại thông qua công pháp tăng lên. Ngài cấp thuốc tắm phối phương. Chúng ta cũng tìm được rồi một ít ghi lại. Vẫn luôn chú trọng linh căn. Đều không có từ cái này phương diện tưởng. Chúng ta lại cộng lại cộng lại. Muốn cho đám hài tử này trước thử xem sao. Tuổi là lớn điểm, nhưng là da thô thịt tháo. Trước cho bọn hắn các sư đệ sư muội thí nghiệm một chút. Cũng là tốt, Lý Cửu cùng một chúng tiểu bối thí nghiệm giả nhóm. Không, chúng ta cự tuyệt, lão tổ tông cường hóa năng lượng dược tề đã đủ đáng sợ. Còn muốn hơn nữa thuốc tắm, thật sự sẽ chết, nhưng mà bọn họ ý tưởng bị bỏ qua. Lâm Lam thông qua này đàn điên cuồng nghiên cứu phân tử. Nàng cho rằng. Thu thập tới vị diện này đều có cây cối. Bắt đầu cùng bọn họ không thiên một đêm mà nghiên cứu lên. Chơi đến còn rất cao hứng. nàng chuẩn bị lộng cái hợp tập bao, cấp nhà mình Tây Phất ba ba bọn họ đưa đi. Vì thế chơi đến càng nghiêm túc, trong lúc làm nghiên cứu thí nghiệm C vị hoàng thái tử Lý Cửu không phải không có xuất hiện quá. Tình hình nguy hiểm, nhưng là đều bị Lâm Lam tự thân quải cấp cứu, làm hội tụ thiên địa linh khí sống vài vạn năm hoa mẫu đơn. Không có một mảnh lá cây hoặc là cánh hoa là giải quyết không được. Nếu có, vậy thêm vài miếng, xem đến biết lão tổ tông xuất quan sau liền tụ ở hoàng cung cùng nhau nghiên cứu mặt khác rất có. Thân phận địa vị đại năng nhóm đều mơ hồ cảm thấy cả người phát đau. Không hổ là lão tổ tông. Lý Cửu, lão tổ tông, ta sai rồi, ta không cần tiếp tục, ta tình nguyện bị Lý Y chém giết, ta hối hận được không? Cầu buông tha, Lâm Lam, không được, tín đồ thỉnh cầu, ta đã đáp ứng rồi, liền không thể đơn phương bội ước, huống chi, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, chịu đựng này đó chạm kiểm soát lúc sau, ngươi tiền đồ là rộng lớn, ngươi hành trình. Hẳn là biển sao trời mênh mông, phải biết rằng, lúc trước lang ngoái cùng lang mậu đều là như vậy lại đây. Các ngươi đệ nhất cường giả, đối hắn các đồ đệ, cũng trước nay đều là thực nghiêm khắc. Bất quá, ta dạy học phương thức so với hắn an toàn phụ trách nhiều. Lý Cửu, không, ta không cần, ta không được, ta không làm, cầu buông tha, cô quy, đáng tiếc, nói không ra khẩu. Vẫn như cũ là bị chính mình ông ngoại cùng Diêm Xem lão quan chủ cấp định trụ. Kháng nghị không có kết quả. Nhìn đến Lý Cửu đáng thương. Muốn xuất khẩu cầu tình lang mậu cũng rụt. Hắn trong đầu đều là đã từng không thế nào tốt hồi ức. Tuy rằng lão tổ tông nói. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Cũng không sai. Chính là ngươi cùng sư phụ đối với an toàn định nghĩa đại khái đều là có cái gì hiểu lầm. Chính là hiểu lầm phương hướng có chút bất đồng. Một cái là đem đồ đệ ném tới nguy hiểm nơi. Chờ mệnh huyền một tia thời điểm ra tay. Một cái là chính mình đem đồ đệ lăn lộn đến mệnh huyền một tia lại ra tay. Tuy rằng thoạt nhìn, người sau so người trước càng thêm phụ trách nhưng khống cùng an toàn. Chỉ là, đối với đồ đệ tự mình trải qua tới nói. Thực tế cũng không có cái gì khác biệt đi. Lăng mậu tuyệt đối không thừa nhận. Hắn trong lòng có một tia may mắn, hắn sư phụ là Diêm, mà không phải lão tổ tông, nghe một đám hài tử giết heo kêu thảm thiết lang mậu tổng cảm thấy. Về như thế nào đối phó Lý Y đoàn thể kế hoạch? Vẫn là trước khác lại đi, hiện tại mở miệng, phỏng chừng cũng sẽ không có người để ý tới. Dù sao lão tổ tông ở, tên kia phỏng chừng chỉ biết càng lăn lộn càng thảm đi. Cũng là thực Phật hệ xem diễn. Hết chương.